nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Sơ, ta không muốn đồng quy vu tận a. Cố vấn các hạ, đã lâu không gặp. Sau một hồi lâu, thông tin bên trong truyền đến đặc công 0233 so với khóc còn khó hơn nghe âm thanh. Tuy rằng lúc này trong lòng hắn phi thường đồ phá hoại. Nhưng sơ chính là sơ. Đối với sơ thái độ cung kính, đây là một cái đặc công cơ bản nhất tố dưỡng. Đúng đấy, có một quãng thời gian. Lộ Nhất Phương cười cợt, liền nói tới chính sự, đúng rồi. Fury mới vừa nói ngươi thức tỉnh rồi dị năng. Ngươi dị năng là cái gì? Nghe được vấn đề này, đặc công 0233 bất giác ngẩng đầu lên. Trên mặt hiển lộ ra tự hào vẻ mặt, báo cáo sơ. Ta thức tỉnh dị năng là phá tương đương. Phá dị năng, Lộ Nhất Phương nghe vậy con mắt cũng không cảm thấy sáng ngời. Vội vàng hỏi tới, cho ta nói tường tận nói năng lực của ngươi. Cố vấn các hạ, ta có thể đem chạm đến quá mặc cho đồ vật gì đều biến thành bom. Uy lực cùng nên vật phẩm chất liệu cùng với ta tự thân dị năng bổ trợ có quan hệ. Hơn nữa chỉ cần bị ta đánh dấu quá bom, 10 cây em trong vòng ta cũng có thể dễ dàng điều khiển từ xa làm nổ. Chính là bởi vì ta này năng lực đặc biệt, Fury cục trưởng mới gặp để cho ta tới lái máy bay. Hy vọng có thể đối với kế hoạch của ngài đưa đến. Rất tốt, năng lực của ngươi đối với lần hành động này rất hữu dụng. Đã hoàn toàn vượt qua dự tính của ta. Lộ Nhất Phương gật gù, một mặt nói thật, có thể được cố vấn các hạ ngài tán thành, là ta vinh hạnh. Đặc công 0233 cũng nở nụ cười. Đối với năng lực của chính mình, hắn cũng là phi thường hài lòng. Nhưng rất nhanh tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ thay đổi. Liền ở do dự một chút sau khi, đặc công 0233 vẫn là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí hỏi, cố vấn các hạ, xin hỏi lần này nổ sau khi cần trùng kiến sao? Nghe đặc công 0233 cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh, Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, lập tức hơi nhướng mày, ngươi đây là đang nói đùa sao? Này còn cần hỏi, nơi này tuyệt đối tất nhiên nhất định phải trùng kiến a ta. Đặc công 0233 âm thanh đều run cầm cập lên. Lúc này hắn đều có một loại đem máy bay chiến đấu hướng về mặt đất Lộ Nhất Phương phương hướng một chát, trực tiếp cùng Lộ Nhất Phương đồng quy vu tận ý nghĩ. Há có thể tu tương đương, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta rõ ràng bằng bản lĩnh nổ. Tại sao mỗi một lần đều muốn ta trùng kiến? Nhưng này có quan hệ gì tới ngươi? Mà ở đặc công 0233 thất thần thời điểm, Lộ Nhất Phương nhưng là đột nhiên chuyển đề tài, nơi này là Hawaii chủ đảo. Coi như là chịu tai, trùng kiến cũng quy chính phủ nước Mỹ quản A, vì lẽ đó ta chính là đến nổ một làn sóng. Đặc công 0233 ánh mắt sáng lên, vào giờ phút này Lộ Nhất Phương âm thanh, rơi vào hắn trong tai tựa hồ đã biến thành tự nhiên. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn lấy lòng tiểu nhân hiểu lầm cố vấn các hạ. Đặc công 0233 trong lòng liền cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vì lẽ đó đặc công 0233 biểu thị, lập tức muốn cố gắng gấp bội, hoàn thành cố vấn các hạ bàn giao nhiệm vụ. Không phải là nổ tung mà, hắn am hiểu nhất chính là phá. Cố vấn các hạ, đặc công 0233 đợi mệnh bên trong, thỉnh cầu chỉ lệnh. Nghĩ tới đây, đặc công 0233 hào khí ngất trời nói rằng, hết tốc độ tiến về phía trước, cho ta vọt vào. Lộ Nhất Phương lúc này cũng bay đến không trung. Đúng rồi, đặc công 0233 hạ lệnh. Vâng, sơ tương đương. Đặc công 0233 kéo xuống ra tốc cái, trực tiếp nhằm phía đại thụ. Mà chú ý tới bộ này máy bay chiến đấu một mình thâm nhập, mấy cái tông đồ cũng vây quanh. Không trung cành lá xúc tu cũng rục già rục dịch. Mà giữa lúc đặc công 0233 muốn dùng đạn đạo công kích tông đồ lúc, Lộ Nhất Phương quát chói tai thanh nhưng là đột nhiên truyền đến, không cho phép công kích. Người chỉ cho xông về phía trước. Đồng thời ở nơi này đem này một chỉnh khung máy bay toàn bộ dị năng hóa. Không có ta mệnh lệnh, một mình ngươi viên đạn cũng không thể thả. hiểu chưa? Ta rõ ràng. Cố vấn các hạ, đặc công 0233 một mặt kiên định nói rằng, người đều là gặp tiến bộ, đều cùng cố vấn các hạ tiếp xúc nhiều như vậy trở về. Hắn làm sao có khả năng còn giống như kiểu trước đây dễ dàng ngạc nhiên. Cố vấn các hạ tuy rằng đều là gặp truyền đạt một ít kỳ quái mệnh lệnh, nhưng mỗi lần hắn mệnh lệnh đều là có đạo lý. Quả nhiên làm đám nhân loại kia tông đồ đã không thể tránh khỏi thời điểm. Lộ Nhất Phương ngay vào lúc này hậu vọt tới máy bay chiến đấu phía trước, đem hết thảy cản trở cùng nguy hiểm đồng thời cắn giết. Điều này làm cho tin tưởng chính mình quyết định đặc công 0233 càng thêm phấn chấn, đem máy bay chiến đấu tốc độ gia tốc đến mức tận cùng. Đặc công 0233 vẫn là lần thứ nhất lấy tốc độ siêu âm cho người khác chuyển phát nhanh bom. Cố vấn các hạ, đã tới dự định vị trí, có hay không chuẩn bị phóng ra đạn hạt nhân? Đương nhiên không phóng ra, hiện tại còn sớm lắm. Lộ Nhất Phương thanh âm bình tĩnh truyền đến, mà đặc công 0233 lúc này là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì máy bay ở hướng về trước mở, như vậy đạn hạt nhân nổ tung, có thể sẽ lan đến gần không kịp thoát đi máy bay. Nhưng ôm tin tưởng cố vấn các hạ ý nghĩ, đặc công 0233 tiếp tục mở ra máy bay chiến đấu. Trong tầm mắt, cái kia đại thụ đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. Liền ngay cả Lộ Nhất Phương dùng pháo siêu điện từ đánh ra đến bên trong cái hang lớn. Đại thụ ngọ nguậy khép lại tổ chức kết cấu, mà lúc này gặp phải trở ngại cũng càng ngày càng nhiều. Đặc công 0233 tuy nhiên đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị một cái buông xuống cành phá hủy máy bay cánh trái. Cố vấn các hạ, máy bay đã mất khống chế, nhưng ta vẫn có tự tin trong số mệnh mục tiêu. Có hay không phóng ra đạn hạt nhân? Lúc này đặc công 0233 tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì máy bay nếu như ở đi tới một điểm, hắn liền một điểm còn sống độ khả thi đều không có. Vì lẽ đó ở đây phóng ra là hắn có thể tiếp thu điểm mấu chốt. Phí lời cái gì? Ta không phải đã nói sao? Không có ta mệnh lệnh, ngươi chỉ cho hướng về trước mở chính là. Hiện tại nếu như ngươi mở không được, vậy ta liền giúp ngươi mở. Lộ Nhất Phương nói xong liền trên không trung thuận thế một cái sau phiên, trực tiếp đứng ở trên máy bay mới, mà nguyên bản lập tức liền muốn rơi dụng máy bay, ở Lộ Nhất Phương đứng ở mặt trên sau khi, lập tức liền ổn định lại lạc xu thế, sau đó liền dường như bỏ thêm bắp như thế, lấy càng nhanh hơn phương thức một đường xông về phía trước. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho đặc công 0233 sửng sốt. Đương nhiên không nên hiểu lầm, đặc công 0233 không phải cảm thán Lộ Nhất Phương năng lực mạnh mẽ. Đối với vị này cố vấn các hạ trò gian bách ra tay đoạn, đặc công 0233 cũng không cảm thấy kinh ngạc. Duy nhất để hắn kinh sợ chính là, lúc này còn xông về phía trước là cái gì quỷ? Đây chính là đạn hạt nhân A. Hai viên trăm vạn tấn, một viên 5 triệu tấn cấp bậc chiến lược cấp đạn hạt nhân A. Lẽ nào là cố vấn các hạ tự biết đối phó không được cái này quái vật? Vì lẽ đó muốn cùng vật này đồng quy vu tận. Nhưng mà biết rõ cố vấn các hạ khả năng chuyện cần làm, đặc công 0233 cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Dù sao thân là một cái đặc công, người thủ trưởng đều nên vì hòa bình thế giới cống hiến sinh ra mệnh. Lẽ nào ngươi còn không thấy ngại nói mình không muốn chết sao? Vào giờ phút này, đặc công 0233 đã co quắp ngồi ở ghế ngồi, bắt đầu hồi ức chính mình qua lại. Đã từng hắn lấy ưu dị thành tích ở trường quân đội tốt nghiệp, sau đó tham gia nhập ngũ. Ngay lúc đó sơ tuy rằng rất hung, nhưng kỳ thực rất xem trọng hắn. Ngay lúc đó chiến hữu đều rất kỳ hoa, nhưng ở chung lên cũng không sai. Tất cả những thứ này mãi đến tận hắn lại một lần ở chọn mới nhất 007 phim nhựa lúc, gặp phải một cái SHIELD đặc công. Nếu như có thể làm lại, như vậy đặc công 0233 xin thề muốn làm đi hết thảy 007 đạo diễn. Sau đó nói cho tất cả mọi người, hắn miêu 007 đều là lừa người. Đặc công chính là một đám người điên ha ha, không một cái bình thường. Ha ha ha tương đương. Nhưng mà ở đặc công 0233 thất thần thời điểm, Lộ Nhất Phương đánh vỡ máy bay chiến đấu pha lê, đem hắn trực tiếp lôi đi ra, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Mà cái nào một chiếc máy bay chiến đấu cũng bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng chậm rãi đứng ở Lộ Nhất Phương dùng pháo siêu điện từ đánh ra đến bên trong cái hang lớn. Cố vấn các hạ, người đây là, nhìn chính đang nhanh chóng khép lại. Đã đem máy bay đồng thời bao vây tiến vào trong cơ thể đại thụ. Đặc công 0233 tựa hồ nghĩ tới điều gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người không phải có thể điều khiển từ xa nổ tung mà. Cho ta chiếc phi cơ kia trên tất cả mọi thứ toàn bộ làm nổ. Lộ Nhất Phương khẽ quát. Làm nổ tương đương. Bị Lộ Nhất Phương cầm lấy nhanh chóng thoát đi đặc công 0233. Vào lúc này tay đột nhiên dùng sức nắm chặt. Một luồng quỷ dị năng lượng ở tại trên tay né qua sau khi. Ở phía sau hai người đại thụ liền đột nhiên rung động dữ dội một hồi. Chỉ thấy đại thụ trung tâm đang phát sáng. Đồng thời cấp tốc bành trướng. Liền dường như một cái mặt trời nhỏ muốn phá thể mà ra như thế. Mà rất nhanh hào quang của nó đã vượt qua bầu trời mặt trời trăm vạn lần. Này cây quỷ dị thực vật sinh mệnh. Tuy rằng có thể từ đem dung nham hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng hiện tại có vẻ như còn không hề biến thái đến nuốt sống tam đại đạn hạt nhân mức độ. Đáng sợ đạn hạt nhân cuối cùng xé rách nó. Từ trong cơ thể lao ra. Đem chính mình năng lượng đáng sợ lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tốc độ nhanh nhất chính là chí mạng phóng xạ. Nhưng Lộ Nhất Phương chu vi cường từ trường dễ dàng ngăn cách phóng xạ. Thứ hai là đáng sợ nhất sóng trùng kích. Nó đi sau mà đến trước truy lên Lộ Nhất Phương. Nhưng đang trùng kích phá tiếp cận Lộ Nhất Phương 3 mét bên trong lúc. Liền trực tiếp bị vô hại hóa. Sóng trùng kích nói cho cùng cũng chính là năng lượng thúc đẩy dưới độ cao áp xúc không khí mà thôi. Làm sao có khả năng ảnh hưởng đến Lộ Nhất Phương. Từ đạn hạt nhân bên dưới cứu một người. Duy nhất để Lộ Nhất Phương có chút đau đầu chỉ có nhiệt độ cao cùng quang ô nhiễm mà thôi. Cũng may người trước tác dụng phạm vi khá gần. Người sau chạy đến khoảng cách nhất định sau xoay người nhắm mắt lại là được. Xé tan tương đương thể xác. Đại thụ ở đung đưa kịch liệt. Ở đáng sợ đạn hạt nhân trước mặt. Nó cứng rắn cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Không kiên trì một giây đồng hồ liền dễ dàng bị nổ thành hai đoạn. Lên đến mấy ngàn mét to lớn tán cây đã mất đi chống đỡ lực. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Toàn bộ vòm trời tựa hồ cũng theo tán cây đồng thời than sụp xuống. Đây là một tiếng trước nay chưa từng có nổ vang. Nó rơi rụng thậm chí đem toàn bộ Hawaii chủ đảo chấn động thành hai nửa. Động đất, to lớn núi lửa, siêu cấp sóng thần tiếp chủ mà tới. Toàn bộ Hawaii bao quát chủ đảo ở bên trong 132 hòn đảo đồng thời bị liên lụy. Đối với Hawaii quần đảo người tới nói, ngày đó khác nào thế giới tận thế tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,